Ánh chiếu vạn giới, tác giả, Nhĩ Hảo Tái Kiến Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1225, chương 1225, lần thứ hai thần ma đại chiến. Lần thứ hai thần ma đại chiến không có dấu hiệu nào đánh. Cuộc chiến tranh này sự khốc liệt đủ để ghi vào sử sách. Thảm liệt đến mức độ không còn gì hơn. Ma giới có ngàn tỷ sinh linh tại cuộc chiến đấu này bên trong chết đi. Ma giới thống trị vô tận đại địa, năm vị đại đế hoàn toàn chết đi. Không còn có biện pháp xuất hiện. Vĩnh viễn cao cư tại trên 9 tầng trời thiên đường sở hữu thập nhị dực thiên sứ đều tại cuộc chiến tranh này bên trong hủy diệt. Cái kia danh xưng vĩnh viễn không hủy diệt thiên sứ không còn có phục sinh cơ hội. Liền thiên sứ chi tâm cũng vì đó băng liệt. Thậm chí tại còn có 3 vị chủ thần tại cuộc chiến tranh này bên trong vẫn lạc. Chỉ lưu lại thần cách, chiến tranh chi thần, linh hồn chi chủ cùng quang minh chi thần. Cuộc chiến tranh này cho dù đối với vĩnh hằng bất diệt thần ma đến nói đều là thảm liệt. Mà nhân tộc nhận lấy khó có thể tưởng tượng trầm trọng đả kích. Trọn vẹn 11 chí tôn tại cuộc chiến tranh này bên trong hoàn toàn chết đi. Bạch hổ chí tôn bởi vì công tôn chỉ thương nguyên nhân. Tử chiến không lùi, kéo lấy linh hồn chi chủ cùng nhau đi hướng diệt vong. Hắn đây cũng là sau một lần tạo thành tứ linh đại trận bên trong một vị duy nhất vẫn lạc chí tôn. Đúng vậy, vào thời khắc nguy hiểm nhất, nguyên bản trước kia đã rời đi Thái Lan phục hy trở về. Đồng thời cùng tứ linh bên trong duy nhất không có người nhập chủ Thanh Long hợp nhất. Tứ linh đại trận lại một lần nữa gây dựng lại, nhưng lần này không còn là lấy tứ linh ý chí làm chủ đạo, mà là có người phân biệt nhập chủ bọn hắn, đưa chúng nó tiêu hóa hấp thu, sau đó tạo thành hoàn toàn mới tứ linh đại trận. Không có lần thứ nhất thần ma đại chiến tạo thành tứ linh đại trận mạnh mẽ như vậy, nhưng tiềm lực càng đầy. Lại nếu để cho nhân tộc đầy đủ nhiều thời giờ tiêu hóa tứ linh lưu lại kinh nghiệm, bọn hắn sẽ đi đến một cái không có người có thể đủ lý giải tình trạng. Nói không chừng có người sẽ đi ra một đầu trước nay chưa từng có con đường. Không trở thành chủ thần, lại có thể đủ chân chân chính chính cùng chủ thần đối kháng. Nhưng bọn hắn không có có cơ hội. Sau cùng kết cục nhân tộc vẫn lạc 11 vị trí tôn. Mà Phục Hy thì dùng hư không dẫn ẩn nấp đại trận đem còn dư lại nửa cái thái cổ triệt để ẩn tàng. Lần thứ hai thần ma đại chiến cứ như vậy kết thúc. Không có một cái người thắng, ma giới bị đánh tới sụp đổ, thiên đường cũng quân lính tan rã, trọn vẹn 3 vị vĩnh sinh bất diệt chủ thần vẫn lạc. Đối với nhân tộc đến nói đây là cực kỳ thảm liệt thất bại. Cho tất cả mọi người một cái đại bổng. Đối với ma giới đến nói, đây là một trận cực kỳ thảm liệt chiến đấu. Bọn hắn thậm chí không phải cuộc chiến tranh này bên trong nhân vật chính. Nhân vật chính là nhân tộc cùng chủ thần. Bọn hắn chỉ là bởi vì chiến đấu dư ba liền vẫn lạc ngàn tỷ sinh linh. Năm vị đã từng ma giới đại đế thậm chí không có cách nào đi vào trung tâm chiến trường liền bị bóp. Chết, khủng bố như vậy tràng cảnh để ma giới tất cả mọi người đều sợ hãi. Sở hữu đã từng nhìn thấy qua cuộc chiến đấu này đỉnh tiêm tiên thiên ma thần đều đem bọn hắn đối. Với nhân tộc sợ hãi in dấu khắc ở huyết mạch, in dấu khắc ở trong thần hồn. Toàn bộ ma tộc, toàn bộ ma giới đối với nhân tộc đều tràn đầy sợ hãi. Liền liền danh xưng vĩnh viễn không có ý nghĩ lung tung khác. Sẽ chỉ chân thành chúc phúc ca tụng chủ thần thiên sứ. Tại cuộc chiến tranh này bên trong đều cảm thấy không thể xóa nhòa sợ hãi. Cái kia không có sợ hãi, không có có sợ hãi. Là bởi vì ức vạn năm đến bọn hắn sẽ không nhận lời cho dù chết đi. Cũng sẽ tại thần vô tận quang trong biển cả một lần nữa phục sinh. Mà tại lần thứ hai thần ma đại chiến bên trong, bọn hắn một khi chết đi liền hoàn toàn chết đi. Thần hồn cùng lạc ấn đều không còn tồn tại. Cho dù là vô tận quang chi hải dương, cho dù là bọn chúng chủ thần cũng không có cách nào đem bọn hắn phục sinh. bởi vì liền bọn hắn cung phụng vô số năm chủ thần đều chết đi. Bọn hắn chân chân chính chính cảm thấy sợ hãi vĩnh viễn biến mất không đi sợ hãi. Từ chiến đấu trên danh nghĩa đến xem, bọn chúng đem thái cổ triệt để từ toàn bộ trên thế giới xóa đi. Cái này tựa hồ là thắng lợi của bọn nó, nhưng chúng nó tuyệt đối không cảm giác được thắng lợi vui sướng. Duy nhất có thể đủ cảm giác được thắng lợi vui sướng chính là vĩnh viễn cao cư tại vòm trời phía trên chủ thần. Chiến đấu mặc dù để đồng bạn của bọn nó đều chết đi ba vị, nhưng thu hoạch của bọn hắn đồng thời cũng là to lớn. Lần thứ nhất thần ma đại chiến bận tâm nhân tộc ảnh hưởng, cùng nhân tộc ký kết tương ứng hiệp ước không bình đẳng. Mặc dù chiếm cứ nhân tộc lớn diện tích cương vực, nhưng vô số vị diện bên trong, chủ thần vẫn là không thể quang minh chính đại truyền đạo. Còn có rất nhiều vị diện, bọn hắn không có đem tín ngưỡng truyền bá đến khu vực. Mà hiện tại bọn hắn có thể tứ không kiêng sợ tại đa nguyên vũ trụ vô số vị diện bên trong. Truyền bá tín ngưỡng của bọn họ cùng ý niệm. Có thể đoán được, mặc dù lần thứ hai thần ma đại chiến cực điểm thảm liệt, nhưng thời gian cực ngắn bên trong bọn chúng thần lực liền sẽ phóng đại. Đồng thời ở sau đó một đoạn thời gian bên trong, bọn hắn còn lại không ngừng cường thịnh xuống dưới. Khi trường sinh giới biết được thái cổ tin tức lúc, toàn bộ trường sinh giới đều vì thế mà chấn động. Nhất là làm giải bạch hổ chí tôn hoàn toàn chết đi lúc. Cho dù là vũ tổ cũng vì đó trầm mặc. Vũ tổ đã từng cùng bạch hổ chí tôn trò chuyện qua, đồng thời giao thủ qua, dùng võ tổ bình định đến xem. Kia là ý vị tại chủ thần trên đường đi ra ngoài rất xa cường giả là một vị không có đi bên trên thạch nhân vương đạo đường, đi lên vô thượng tổ thần con đường đỉnh cao nhất cường giả. Vũ tổ đều tự nhận không bằng, thế nhưng là như thế cường giả tuyệt đỉnh trở tại có bốn vị đồng bạn, thậm chí còn có hơn 10 vị cao cấp nhất tổ thần trợ giúp tình huống hạ vẫn là bại trận. Thậm chí có thể nói không có bao nhiêu sức chống cự bị chủ thần nghiền ép. Trừ phi có tứ linh đại trận, thậm chí không có thể làm cho một vị chủ thần vẫn lạc. Khủng bố như vậy chiến đấu kết quả để vũ tổ lạnh từ đầu đến chân. Duy nhất đáng được ăn mừng chính là ma quật đã bị ma tộc đánh gãy. Không ai có thể đủ lại một lần nữa thông qua ma quật đi vào trường sinh giới ách thái cổ tại cảm giác tình huống không ổn về sau, mượn nhờ phong vân vô kỵ mở ra thông đạo, đông đảo thái cổ cường giả không giữ lại chút nào từ thái cổ chuyển qua trường sinh giới. Thậm chí tại vì để cho trường sinh giới thiên địa càng một bước rộng lớn, càng một bước cường đại, ba vị sống sót cường đại nhất cường giả đem toàn bộ thái cổ đều đánh nát. Sau đó từng chút một thông qua phong vân vô kỵ truyền tống trận, đem toàn bộ thái cổ hóa thành thuần túy nhất thiên địa. Tinh khí dung nhập trường sinh giới bên trong, thái cổ tại lần thứ hai thần ma đại chiến về sau nửa năm liền triệt để biến mất. Không phải đông đảo thái cổ chí tôn không muốn lưu lại thái cổ, đó là bọn họ căn nguyên nhất nhà, nhưng là bọn hắn biết cây kia bản làm không được. Lần thứ hai thần ma đại chiến mặc dù đã kết thúc, nhưng chủ thần đối với bọn họ lục soát căn bản không có kết thúc. Phục Hy lưu lại hư không ẩn nấp đại trận mặc dù có thể ngắn ngủi đem thái cổ che giấu, nhưng như thế thời gian tuyệt đối không thể bền bỉ. Đồng thời Phục Hy tại như thế chiến đấu bên trong lâm vào trạng thái trọng thương, không có khả năng lại một lần nữa bố hạ trận pháp. Nếu là đợi đến chủ thần phát hiện thái cổ chỗ, lại một lần nữa bộc phát đại chiến, không có tứ linh đại trận trợ giúp, sở hữu nhân tộc đều phải bỏ mạng, thái cổ liền sẽ từ trên căn bản biến mất. Vì vậy không có làm nhiều ít do dự, cao cấp nhất nhân tộc cường giả liền làm ra nhất vì cử động điên cuồng, đem toàn bộ thái cổ đều hóa thành tinh khí, dung nhập trường sinh giới bên trong. Lần thứ hai thần ma đại chiến kết thúc sau trong một năm, thái cổ triệt để biến mất,